Ký chủ công lược nhầm người rồi a chiết. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 28 kéo kẹt một tiếng, cửa gỗ đóng chặt bị người đẩy ra. Ta đánh giá một hồi gian phòng nhỏ cũ nát cũng rất sạch sẽ này. Ở một bên đệm mềm nhìn thấy Tịch Không đại sư đang ngồi thiền. Tịch Không đại sư nhắm mắt, tựa hồ sớm đoán được ta sẽ tới nơi đây, chậm rãi nói. Người đã tới, ta xua tay đuổi người hầu về, ngồi xuống đệm mềm đối diện Tịch Không đại sư, chần chờ nói. Đại sư biết ta, Tịch Không đại sư chậm rãi mở mắt, trong mắt già nua lộ ra ánh sáng lạnh nhạt, hắn cười nói. Có lẽ bệ hạ không có đem ngọn nguồn sự tình nói cho ngươi. Ta cùng ngươi, cũng coi như quen biết đã lâu, bất quá, là ở kiếp trước thôi. Ta giật mình, kiếp trước, chẳng biết vì sao, vừa nhắc tới kiếp trước, trong đầu ta liền theo bản năng hiện ra giấc mộng quấy nhiễu ta hồi lâu. Đúng vậy, kiếp trước ngươi phụ tá Chu thị tử kế vị, thành côn lui về phía sau, lấy cái xê, hát, ế, tê rời khỏi nơi này, ngươi còn nhớ rõ. Ta cụp mắt, ngoài mặt bất động thanh sắc nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt Tịch Không đại sư, thực tế nội tâm đã nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Kiếp trước nào, đại sư làm sao biết nhiệm vụ phụ lần trước của ta là phụ tá Chu Hằng? Hắn làm sao biết một khi ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ lấy cái C, H, E, T rời khỏi thế giới này? Chẳng lẽ giấc mộng ta mơ kia là kiếp trước chân thật đã xảy ra? Ta đây chẳng phải là thật sự tự tay G, I, E, C, C, H, E, T tiêu cần? Vừa nghĩ tới loại khả năng này, ta liền cảm thấy trên người từng đợt rét run, giống như rơi vào hầm băng. Cảnh tượng hài cốt, M, Á, U tươi đầy đất trong mộng tự hù lại hiện ra trước mắt. Ta giống như trở về cơn ác mộng kia, thân ảnh tuyệt vọng đến cực điểm của hắn trong mộng rõ ràng khắc sâu trong đầu ta. Ta trơ mắt nhìn mũi kiếm sắc bén kia không chút do dự đờ, ớ, M vào N, G, ự, C hắn, M, Á, U tươi cùng với nước mắt bi ai nơi khóe mắt hắn cùng nhau mãnh liệt chảy ra, tươi đẹp như vậy, nóng bỏng như vậy, ngay cả thanh âm rơi trên mặt đất cũng thanh thúy đến làm người ta hít thở không thông. Ngực lại rung lên từng đợt đau nhức kịch liệt, có thứ gì đó đang tàn khốc thiêu đốt linh hồn của ta, nóng đến sắc mặt ta càng ngày càng tái nhợt. Thái dương hình như có mồ hôi nóng ẩm đang chậm rãi chảy xuống. Nhưng giờ này khắc này ta đã không dành lại đi bận tâm cái khác. Chỉ cảm thấy, ta như vậy, thật là nhẫn tâm a. Cách chương.